Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 89, trên vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng lồng mây nhạt, gió đêm từng trận thổi qua. Người trong xe ngựa hai tay bám chặt khung cửa sổ để giữ thăng bằng. Một canh giờ trước, ngựa bị kinh hoàng lao thẳng về phía vách núi. Sau đó bị tên bắn chết. May mà bánh xe bị kẹt lại bởi một tảng đá nhỏ bên mép vực. Nhờ đó Minh Tử Thu mới giữ được tính mạng. Nàng biết bên ngoài có người. Chính vì đám người đó mới khiến nàng rơi vào tình cảnh này. Họ đang nói chuyện, nhưng nàng không nghe rõ nội dung. Chỉ nghe tiếng gió rít bên vách đá và nhịp tim hỗn loạn của mình. Minh Tử Thu cũng không rõ vì sao lại thành ra thế này. Nàng chỉ muốn đi một chuyến đến quê cũ của Đồ Nam ở Kim Hà. Gặp hắn bên bờ sông, rồi tặng viên Dạ Minh Châu do chính tay nàng kết làm bùa hộ thân. Thế mà còn chưa đến Kim Hà, xe ngựa đã bị chặn giữa đường. Nơi này cách Kim Hà chỉ độ 2 canh giờ đường. Kim Hà xuôi theo vách núi chảy xuống dưới là nhà dân. Minh Tử Thu trong lòng hoảng hốt, sợ rằng không còn cơ hội gặp lại Đồ Nam, cũng không thể quay về Hoàng Cung nữa. Cứ thế đợi trong xe gần một canh giờ, nàng mới nghe thấy bên ngoài có người hô gọi. Văn Vương, khi gió lật rèm xe lên, ánh trăng chiếu lên người Minh Vân Kiến đang xuống ngựa. Minh Tử Thu mới cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng giống như chiếc xe cũng được an ổn hơn phần nào. Sau lưng Minh Vân Kiến là đám Thanh Môn Quân và Dạ Kỳ Quân. Nàng không nghe rõ hai bên nói gì. Nhưng thấy chỉ một mình Minh Vân Kiến tiến về phía nàng. Minh Tử Thu liền hiểu. Những người đẩy nàng đến bờ vực kia. Không nghe theo lệnh Văn Vương. Hoàng thúc, cứu ta. Hoàng thúc, tiếng nàng vừa vang lên. Xe ngựa lại bị gió thổi làm chao đảo. Nàng lập tức hét lớn. Nước mắt trào ra đầy mặt. Minh Vân Kiến bước chân chững lại. Tiếng kêu của Minh Tử Thu khiến hắn như bị níu chặt. Mỗi bước đi đều nặng trĩu. Dấu vết bánh xe trên đất cho thấy mọi chuyện đã xảy ra từ một canh giờ trước. Thi thể công nhân bên xe sớm đã lạnh. Hắn không hiểu vì sao Minh Tử Thu vốn nên ở trong cung lại xuất hiện ở đây vào giờ này. Đến trước xe ngựa, nhìn tình hình hiện tại, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một mình hắn không thể giữ vững đầu xe. Nếu vô tình làm lệch bánh xe khỏi tảng đá dưới chân, chỉ sợ xe sẽ ngả ra sau. Lúc ấy Minh Tử Thu sẽ không còn cứu được nữa. Minh Vân Kiến vươn tay về phía nàng, dịu giọng, Tử Thu, đừng sợ, đưa tay cho ta, ta kéo con ra. Minh Tử Thu nhìn tay hắn, giữa họ chỉ cách nhau một lớp xe, nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy lại khiến nàng không thể động đậy. Nàng đang bám chặt vào cửa sổ để giữ thăng bằng. Không biết nếu buông một tay ra, liệu xe có lập tức lao xuống vực không? Phó Đô Thống Thanh Môn Quân thấy vậy, ra hiệu bằng mắt cho người bên cạnh. Hai người lập tức hiểu ý, rút đao kiếm bước về phía Minh Vân Kiến. Hắn lớn tiếng, Văn Vương dẫn theo cựu bộ Dạ Kỳ Quân đuổi theo Kim Môn Quân mang chỉ lệnh. Âm mưu ngăn chặn họ, nửa đêm mưu sát, công chúa Mộ Hoa khuyên can. Văn Vương không màng thân tình, công chúa, xác rơi xuống vực, hắn chậc chậc hai tiếng. May mà trong Dạ Kỳ Quân vẫn còn người nghĩa khí. Báo tin cho ta, ta mời dẫn Thanh Môn Quân tới cứu viện, nhưng vẫn đến muộn một bước. Công chúa đã chết, Văn Vương mưu phản, bản đô thống chỉ có thể tiên phát chế nhân, trừ hại cho Đại Chu. Minh Tử Thu nghe thế không thể tin nổi, quay đầu nhìn về phía Phó Đô Thống, cũng thấy hai người đang vung đao về phía Minh Vân Kiến. Nàng lập tức hô lên, Hoàng thúc, cẩn thận, hai tia đao quang lướt qua trong bóng đêm chói mắt. Minh Vân Kiến ra tay cực nhanh, không ai nhìn rõ hắn xuất chiêu thế nào. Một tên bị đoạt binh khí, bị đá gãy xương sườn ngã lăn ra kêu la thảm thiết. Tên còn lại bị chém đứt cổ tay, ôm vết thương quỳ rạp, mồ hôi lạnh túa ra. Phó đô thống Thanh Môn Quân kinh hãi không thôi. Văn Vương từ nhỏ học văn, yêu thư họa cầm kỳ, không biết võ công, cũng không thích kết giao với người luyện võ, điều này là chuyện ai ai trong kinh cũng rõ. Ngay cả Minh Tử Thu cũng sững sờ, không biết từ khi nào Minh Vân Kiến biết võ công. Thấy hai người bị hạ, phó đô thống liền quát, còn ngẩn ra đó làm gì, mau động thủ. Chỉ một tiếng quát, mấy chục người mang theo binh khí xông về phía Minh Vân Kiến. Dù hắn học được chút bản lĩnh tự vệ từ giang hồ, nhưng lúc này địch đông thế mạnh, ai ai cũng nhắm giết hắn, lại còn phải bảo vệ xe ngựa sau lưng, chỉ sơ suất một chút là gây nguy hiểm cho Minh Tử Thu. Lúc đầu còn ứng phó được, nhưng đánh càng lâu, hắn càng bị vướng tay vướng chân. Minh Tử Thu cũng nhận ra, tất cả kẻ địch đều chỉ bị hắn đánh trọng thương, không ai bị hắn hạ sát. Trong số mấy chục người tấn công, có một tên nhân lúc sơ hở đâm trúng vai hắn, nhưng bị hắn chém đứt ngón tay, không thể cầm dao. Phó đô thống thấy thế, rút một mũi tên từ ống, bắn thẳng về phía hắn. Mũi tên xoẹt một tiếng ghim vào vai phải Minh Vân Kiến, khiến hắn gần như không thể cầm đao, phải đổi sang tay trái. Ánh mắt hắn liên tục liếc ra sau đám người, lông mày nhíu chặt, sắc mặt càng lúc càng lạnh, một mũi không trúng chí mạng. Phó đô thống định rút thêm tên thì phía sau vang lên tiếng động như gió rít qua rừng rậm, như vó ngựa đang tới gần. Ngay sau đó, bên ngoài đội ngũ vang lên tiếng hét. Một người đàn ông toàn thân hắc y, đeo mặt nạ nanh ác quỷ, xuất hiện như bóng ma, hai tay cầm đoản đao, mỗi chiêu đều đoạt mạng. Người bên cạnh chưa kịp rút binh khí đã gục. Phó đô thống lúc này mới nhận ra, trên cành cây rừng xa có nhiều kẻ dùng khinh công nhảy qua, ước chừng cả trăm người, đồng phục chỉnh tề, trong đó có cả những người mặc giáp giả kỳ quân, mà phục sức của họ lại cực kỳ giống đám người đeo mặt quỷ kia. Phó đô thống dường như hiểu ra điều gì, nhìn Minh Vân Kiến rồi quay sang mấy trăm lính bên mình. Lập tức tê dại cả da đầu, giả kỳ quân xưa nay vẫn là người của Văn Vương, những kẻ phản bội đi theo hắn ta chỉ là phế nhân được thả trong quân. Còn những kẻ thật sự trung thành với Văn Vương, hẳn đã chia nhỏ theo các đội quân Thanh Môn Quân, giờ chính là lúc ra tay diệt địch. Một hắc y nhân phá vòng vây tiến tới che chắn cho Minh Vân Kiến, đỡ phần lớn công kích, thấy hắn đã bị thương thì đầy hối lỗi, khẽ nói, thuộc hạ đến chậm, xin vương gia thứ tội. Phó đô thống lập tức gào lên, tốt, tốt lắm, Văn Vương, hóa ra ngươi mới là kẻ nguy hiểm nhất, ẩn sâu nhất trong kinh thành. Ngươi biết võ công, còn dùng giả kỳ quân làm bình phong để nuôi tư binh. Trong triều dùng mưu thâu tóm ba bộ, nay lại muốn vây giết ta tại đây diệt sạch Thanh Môn Quân. Ngươi, ngươi dã tâm lang sói, nếu nói nhung thân vương mưu phản, thì e là ngươi còn ra tay trước hắn. Chỉ một câu nói ấy, khiến Minh Tử Thu từ trong xe ngựa nhìn về phía bóng lưng của Minh Vân Kiến. Đồng tử nàng co lại, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Quả thật đám hắc y nhân từ xa lao tới không thuộc bất kỳ quân đội nào trong kinh. Tuy trông giống giả kỳ quân, nhưng lại không chỉ đơn thuần là giả kỳ quân. Minh Vân Kiến không buồn dây dưa với phó đô thống Thanh Môn Quân. Hắn lấy tay ôm chặt vết thương nơi vai, máu tươi nhuộm đỏ ống tay áo bên phải, cánh tay run rẩy không ngừng. Phó đô thống hiểu rõ, càng về sau viện binh càng nhiều. Nếu Minh Vân Kiến đã nuôi tư binh, thì tuyệt không chỉ có trăm người này. Hắn hôm nay khó tránh khỏi cái chết, nhưng vẫn có thể làm thêm một chuyện trước khi chết. Hắn chậm rãi xoay mũi tên, nhắm thẳng vào người trong xe ngựa, phóng tên. Minh Vân Kiến không kịp phản ứng, lập tức xoay người chạy về phía xe. Tử Thu, Minh Tử Thu cũng thấy mũi tên lao đến, thẳng vào trán mình. Nàng bản năng nghiêng người tránh, tên chỉ cắt đứt tóc nàng, nhưng cũng vì động tác đó, khiến xe ngựa lắc mạnh, bánh xe chèn lên viên đá dưới chân. Rác, một tiếng, xe bắt đầu nghiêng đổ xuống vực. Minh Vân Kiến trong sát na nắm được tay nàng, tay trái cắm sâu vào bùn đất giữ lại, tay phải bị thương lại phải cố giữ lấy Minh Tử Thu. Cơn đau dữ dội khiến hắn toát lạnh mồ hôi, còn Minh Tử Thu thì va mạnh vào vách đá, miệng phun máu thương tổn nội tạng. Hắn nhìn nàng, khẽ an ủi, Tử Thu, đừng sợ, Hoàng Thúc giữ chặt rồi, còn nếu còn sức thì từ từ bò theo tay ta lên đây. Minh Tử Thu sợ hãi đến rơi nước mắt, trong miệng tràn đầy vị máu tanh. Điều đau đớn nhất là nơi tim như bị xé toạc từng cơn. Nàng nhìn khuôn mặt của Minh Vân Kiến, vết thương trên vai hắn không ngừng chảy máu, máu nóng theo cán tên nhỏ giọt, khi chạm vào mặt nàng đã lạnh toát. Dù đang giữa mùa hạ, nhưng gió khuya trên vách núi vẫn buốt như dao. Minh Tử Thu không rõ là do gió lạnh, do đau thương, hay do tim đau đến cực điểm, mà khi mở miệng, giọng nói run rẩy, thân thể cũng run. Hoàng Thúc, thực sự biết võ công sao? Chính câu nói ấy khiến sắc mặt Minh Vân Kiến trắng bệch. Hắn lặng thinh, ánh mắt cứng lại, cố sức kéo nàng lên, nhưng tay hắn đã gần như tê liệt. Tiếp tục nữa cánh tay này sợ là sẽ bị phế. Hoàng Thúc, người thật sự nuôi tư binh trong kinh sao? Minh Tử Thu hỏi. Lời nói từng câu chẳng khác nào giao cứa, người thật sự như lời hắn nói, có ngày sẽ khởi binh tạo phản sao? Minh Vân Kiến nghẹn lời, nhìn khuôn mặt đẫm máu của nàng, trong đôi mắt chứa đầy kinh hoàng và thất vọng, trái tim hắn lạnh buốt. Phụ hoàng mất sớm, ta và Tử Dự do Hoàng Thúc dạy dỗ lớn lên, ngoài mẫu hậu, người thân thiết nhất với chúng ta chính là Hoàng Thúc. Nếu một ngày người tạo phản, sẽ giết ta, giết Tử Dự sao? Minh Tử Thu vừa nói vừa ho khan không ngớt, trong lòng quặn đau như bị gió đâm. Đừng nói nữa, Minh Vân Kiến gào lên, cơ thể run rẩy, hắn chỉ có thể hét lớn. A Yến, Hắc Y Nhân đeo mặt nạ đang liều mạng chiến đấu, không rảnh quay đầu, bị đối phương vây đánh liên tiếp, nhất thời không thể thoát thân. Máu tươi theo cánh tay Minh Vân Kiến tuôn xuống, đôi tay đang nắm lấy Minh Tử Thu đã đầy máu và mồ hôi, ngày càng trơn trượt, hắn đang dần kiệt sức. Minh Tử Thu biết mình đang từng chút rơi xuống, nàng cũng hiểu, phía trên vách núi là hiểm họa khôn lường, bản thân mình khó thoát chết. Đợi một canh giờ trong xe, giờ đổi lại kết cục thế này, khiến nàng nghĩ, nếu biết trước phải chết, thà chết ngay từ đầu còn hơn, khỏi phải nghe những lời khiến tim tan nát. Hoàng Thúc từng nói, quyền thế như áo trắng, phú quý như mây trời, tất cả chỉ là phù vân do dã tâm tạo thành. Nàng không rõ câu nói ấy hắn có nghe lọt tai không, nhưng đó là lời tự an ủi nàng cũng như nhắn nhủ với hắn. Hoàng Thúc, nếu thực sự bị quyền thế mê hoặc, có ngày tạo phản, xin hãy nhớ đến họ Minh, nhớ đến Tử Dự còn nhỏ, mẫu hậu yếu mềm, tha cho họ một con đường sống. Minh Vân Kiến run rẩy, cổ họng nghẹn lại, hắn thấy gương mặt nàng lem máu, thấy bóng hình thảm hại của chính mình trong đôi mắt chan chứa lệ kia. Quyền lực hấp dẫn nhưng lạnh lùng, không biết đã chôn vùi bao nhiêu mạng người, và Minh Tử Thu sẽ là một trong số đó. Hắn hiểu rõ, mình không thể cứu nàng, tay đã gần như mất cảm giác, nàng lại trọng thương, tiếng vũ khí chát chúa sau lưng càng lúc càng gần, có thể trong khoảnh khắc sẽ có kiếm đâm vào lưng hắn. Nhưng đôi mắt nàng vẫn trong trẻo như xưa, khiến người ta không đành lòng. Nàng vốn là người ngây thơ, rực rỡ nhất, Minh Vân Kiến từng dạy Minh Tử Dự làm đế vương phải cứng rắn, nhưng chưa từng dạy Minh Tử Thu điều đó. Hắn chỉ muốn người mình yêu quý được sống an vui. Không ngờ nàng cũng bị cuốn vào ván cờ này, trở thành một quân cờ để người khác giá họa cho hắn. Minh Vân Kiến còn nhớ, Không lâu trước Trúc Chiếu vừa cười khẽ bên tai hắn rằng công chúa Mộ Hoa đã có người trong lòng. Trúc Chiếu còn bận tâm việc cưới gả cho nàng hơn cả Tĩnh Thái Hậu. Giờ chỉ mong những ai từng để tâm đến Minh Tử Thu, liệu có thể chịu nổi đả kích này? Tầm nhìn của hắn dần mờ, thở dài một tiếng, dịu giọng, Tử Thu, tin ta, Hoàng Thúc không tạo phản. Giọng nói của hắn giống như năm xưa khi nàng nhỏ sợ hãi. Hắn cúi người vỗ về. Minh Tử Thu nghe vậy, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười chứa đầy sợ hãi và đắng cay. Ta tin Hoàng Thúc không cứu được ta đâu. Buông tay đi, người vừa khóc gọi, Hoàng Thúc cứu ta. Giờ lại có thể thản nhiên nói lời như vậy. Minh Vân Kiến gọi, A Yến, không ngớt. Minh Tử Thu cũng biết, hắn cố chấp nữa chỉ là tự đoạn cánh tay, hoặc cả hai cùng rơi xuống vực. Nàng nhìn hắn, vị Hoàng Thúc mà nàng vẫn luôn thương mến, vẫn dịu dàng, bảo vệ, tỉ mỉ là người mà nàng từng ngây thơ nói muốn lấy nhất. Ta tin Hoàng Thúc, muội tin, tay Minh Vân Kiến bất ngờ mất lực, khoảnh khắc Minh Tử Thu buông tay ra. Gió núi rít lên cuốn lấy máu từ đầu ngón tay hắn thành làn sương đỏ. Người vừa mới trước mặt, chỉ trong chớp mắt đã biến mất vào sương mù dưới vực. Tay hắn ù đi, thậm chí quên cả thở. Mọi giác quan rối loạn, tay hắn trơ ra bên mép vực bị gió thổi lay động. Minh Vân Kiến nhìn vào tầng mây vô ảnh, từ từ gượng đứng dậy, năm ngón tay xê ấm vào đất đến nỗi da rách, máu chảy, áo trắng thấm đỏ, nửa người như tu la, tóc hắn rối bời, ngọc quan lệch, hắn chậm rãi quay người lại, gương mặt lạnh lẽo đủ đông cứng mọi vật quanh trăm dặm. A Yến cuối cùng cũng khống chế được phó đô thống Thanh Môn quân. Viện binh Dạ Kỳ quân đuổi tới, vài trăm tên phản quân chẳng thể chống đỡ. Chúng không có cơ hội đầu hàng hay thanh minh. Ngay tại đỉnh núi này, máu chảy thành sông, phó đô thống gục xuống, ngước nhìn Minh Vân Kiến, chỉ thấy kinh hãi, công chúa Mộ Hoa đã chết. Sau này dù ngươi có cãi trời cũng không thể chứng minh trong sạch với hoàng thượng. Hắn cười lớn, Minh Vân Kiến, từ nay ai cũng biết dã tâm của ngươi còn hơn cả Nhung Thân Vương. Ít ra hắn công khai, còn ngươi giấu mặt. Minh Vân Kiến bước tới, nhìn vào mắt hắn như nhìn xác chết. Ồ, vậy sao? Hắn khẽ mở miệng, kiềm chế nỗi căm hận, nói, vậy từ hôm nay, bổn vương sẽ để người ta thấy rõ. Ngươi nghĩ bổn vương chỉ nắm ba bộ binh, hộ, công thôi sao? Hắn đạp mặt phó đô thống xuống đất. Bổn vương nói cho ngươi biết, lễ bộ đã quy phục ta, phong dịch quận vương cũng làm việc cho ta. Thống lĩnh Kim Môn quân Cổ Phàn chính là đệ ruột của quản gia phủ ta Cổ Khiêm. Dạ Kỳ quân không phải 3.000, mà là 3 vạn. Phó đô thống đồng tử co rút, càng nghe càng sợ. Người tưởng Minh Tử Thu chết thì ta sợ sao? Minh Vân Kiến giọng như ma quỷ, là ngươi và Thanh Môn quân phản quốc, ám sát Kim Môn quân không thành, lại giết công chúa ra ngoài cung du ngoạn. Ta chỉ là báo thù cho công chúa, bảo vệ Đại Chu, tiêu diệt phản tặc, hoàng thượng sẽ không tin ngươi. Hắn chưa kịp nói hết, đã bị đá thêm cú nữa vào mặt. Cả Nhung Thân Vương ta còn không để vào mắt. Minh Tử Dự chỉ là trẻ con, có thể làm gì được ta? Chỉ có điều, Minh Vân Kiến cúi người, khẽ nói. Ngươi khiến ta xác nhận, triều đình này còn kẻ thứ ba thao túng mọi thứ. Ngươi dám giết Minh Tử Thu, chắc chắn là kẻ trung thành tuyệt đối. Ta không hỏi, ta sẽ tự tìm ra kẻ đó, cho hắn xuống địa ngục bầu bạn với ngươi. Dứt lời, hắn giật lấy thanh kiếm nhuốm máu từ tay hắc y nhân. A Yến bước lên, vương gia, để thuộc hạ động thủ. Minh Vân Kiến xưa nay không ưa máu tanh, thậm chí chưa từng giết gà. Dù đã bày mưu đến bước này, hắn cũng chưa từng tự tay giết người. Nhưng giờ đây, chỉ một nhát, hắn liền cắt ngang cổ phó đô thống. máu phun qua kẽ tay hắn, chỉ giãy vài cái đã tắt thở. Tất cả hắc y nhân quanh đó đều nhìn hắn, hiểu rõ cái chết của Minh Tử Thu thực sự đã khiến Văn Vương đổi khác. Nếu không, kẻ như Phó Đô Thống, hắn chẳng buồn tự tay xử lý. Minh Vân Kiến vừa giết Phó Đô Thống Thanh Môn Quân, liền xoay người đâm thêm một kiếm vào vai A Yến, khiến tất cả đều sửng sốt. Thanh kiếm xuyên qua vai hắn nhưng không chạm đến gân cốt. Minh Vân Kiến buông tay, lạnh lùng nói, lần sau bổn vương gọi, trừ phi ngươi chết, bằng không dù tứ chi gãy nát, ngươi cũng phải bò đến. A Yến lập tức quỳ xuống, thuộc hạ hiểu rồi. Lúc này bên vách núi đã tụ tập mấy trăm người, còn nhiều hơn nữa đang nhanh chóng tiến đến sau khi quét sạch Thanh Môn Quân. Bởi Dạ Kỳ quân trên đường đều để lại ký hiệu, không khó để họ tìm được nhau. Khi Tiểu Tùng đến nơi, liền thấy A Yến đang quỳ, vai còn cắm một thanh kiếm. Hắn lập tức nhìn sang người bên cạnh, người đó khẽ nói, do vương gia đâm, công chúa, không còn nữa. Tiểu Tùng đưa mắt nhìn về phía vách núi, nơi đó gió lạnh thổi vù vù, chỉ còn vài thi thể cung nhân và ngựa. Trên bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm ầm ầm, một tia chớp tím xé trời giáng xuống như một mạc nhện cây khổng lồ, dẫn sấm động trăm dặm, chớp mắt kéo dài đến tận cùng đường chân trời, hướng về kinh thành mờ mịt trong đêm. Vừa qua giờ dần, tiếng sấm rền vang đánh thức phần lớn cư dân trong kinh thành. Đào Chi ngủ ở gian bên của viện Nguyệt Đường, sát phòng nghỉ của Vương Phi, nghe tiếng sấm liền tỉnh giấc, lưng thấm ướt mồ hôi lạnh, nàng ngồi dậy quạt nhẹ, lại nghe tiếng mưa rào rạt bên ngoài, không khỏi thở dài, trời nóng mùa hạ vốn thất thường như vậy, ban ngày nắng gắt, trăng vẫn còn sáng rõ hai canh giờ trước, thế mà giờ đã mưa xối xả, mây đen bao phủ. Đào Chi vội mặc đồ, sợ Trúc Chiếu cũng bị đánh thức nên ghé xem một chút. Vừa đến nơi, nàng chỉ nhìn qua rèm châu thấy Trúc Chiếu vẫn còn nằm, liền yên tâm rút lui, nhưng lại nghe tiếng nàng thì thào. Đào Chi hoảng hốt, thắp đèn bước đến giường, chỉ thấy Trúc Chiếu mồ hôi đầm đìa, chân mày nhíu chặt, có vẻ như nàng đang chìm trong cơn ác mộng. Hai tay siết chặt lấy đệm, môi trắng bệch, miệng liên tục gọi, phụ thân, ca ca, rồi, hoàn thúc, nương nương, nương nương. Đào Chi sợ nàng phát bệnh, bèn gọi nàng tỉnh lại. Ngay khoảnh khắc Trúc Chiếu mở mắt, nước mắt đã tuôn hai bên khóe mắt. Đào Chi hoảng hốt, vội lau nước mắt, lau mồ hôi trán cho nàng, thì thầm, nương nương, người không sao chứ? Trái tim vẫn còn đập loạn, Trúc Chiếu cảm thấy mình khó thở, một lúc lâu mới dần bình ổn cơn đau nhức không sao diễn tả. Hơi thở trở lại, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn. Trong mộng vừa rồi là những đoạn quá khứ đan xen Trúc Chiếu mơ thấy Trúc Phủ 11 năm trước. Ngọn lửa thiêu cháy thư phòng, bóng hắc y nhân mang mặt nạ nanh ác quỷ, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào nàng. Tựa như xuyên qua bức họa phủ lên ống tranh, có thể nhìn thấu nàng đang trốn run rẩy bên trong. Chỉ là ác mộng, nương nương đừng nghĩ nữa. Đào Chi an ủi khi thấy nàng mãi im lặng. Trúc Chiếu ôm ngực ngồi dậy, thở phào, phải, là ác mộng. Chắc do gần đây nàng cứ nghĩ về bức tranh ấy, lại còn ra tay với thị lang hộ bộ, nên những chuyện cũ mới quay về dày vò. Bình thường có Minh Vân Kiến bên cạnh, nàng thấy yên lòng, đã lâu rồi không gặp lại ác mộng này. Tối qua người trong phủ nói vương gia vì chuyện sửa đường còn bận ở công bộ, đêm khuya sẽ cùng các đại nhân bàn bạc nên không về phủ. Từ lúc ấy lòng Trúc Chiếu cứ thấp thỏm, nghe tiếng mưa nặng hạt bên ngoài. Trúc Chiếu chợt nhớ trong lan cảnh các có một chậu quân tử lan đang nở đẹp. Chiều hôm qua nàng mang ra sân ngắm, tưởng trời đẹp nên để ngoài sân. Giờ nghĩ lại, nàng vội nói, Đào Chi, mau đỡ ta ra viện xem chậu lan, đừng để mưa làm hỏng. Đào Chi khoác áo cho nàng rồi che ô, dìu nàng ra ngoài. Trúc Chiếu đến cạnh bàn đặt lan, quả nhiên thấy hoa đã bị mưa đánh rụng vài bông, cánh hoa rải rác trên bàn. Nàng định ôm chậu hoa, nhưng Đào Chi ngăn lại, đưa ô cho nàng rồi nói, để nô tỳ làm, nương nương đừng để mình ướt mưa, coi chừng sinh bệnh. Trúc Chiếu cầm ô, dặn, cẩn thận đó. Lại một tiếng sấm nổ vang, khiến nàng suýt làm rơi ô, nàng quay đầu nhìn bầu trời đen thẳm bị sét rạch xé. Chợt thấy một bóng đen xuất hiện trên tường, toàn thân mặc hắc y, mang mặt nạ nanh ác quỷ, nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng ấy đã biến mất. Trúc Chiếu toàn thân cứng đờ, bất chợt thấy rét lạnh, nàng không rõ là đang mộng hay tỉnh. Đào Chi ôm chậu hoa, mình ướt như chuột, dùng ô che cho chậu lan. Vừa thấy Trúc Chiếu ngơ ngác đứng đó như bị dọa, nàng vội gọi, nương nương, nương nương, lại thấy bóng đen vụt qua đầu tường. Trúc Chiếu hoảng sợ lùi lại, thấy bóng người ấy dừng lại sau lưng Đào Chi. Khi nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một thiếu niên cao lớn, tóc buộc đuôi ngựa đã bị mưa làm ướt, vài lọn tóc dính sát mặt, nhìn có vẻ đáng sợ. Tiểu Tùng, Trúc Chiếu kinh ngạc, sao ngươi lại? Thấy áo hắn dính máu, nàng lập tức chạy tới hỏi, xảy ra chuyện gì, ngươi bị thương sao? Tiểu Tùng nhìn nàng, mắt ngập lo lắng và uất ức, hắn mím môi, vốn Cổ Khiêm và Vương gia đã dặn không được làm kinh động Vương phi, nên mọi người đều đến càn viện, nhưng hắn không nén nổi lòng nên đến Nguyệt Đường viện để canh, mà giờ Vương phi đã biết, so với sáng mai mới biết, thì có khác gì? Tiểu Tùng chậm rãi giơ tay, chỉ về phía càn viện, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, Trúc Chiếu liền hiểu, Minh Vân Kiến đã xảy ra chuyện rồi. Cách chương